Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Bá Đạo Thiên Triều. Canh thứ nhất, cầu đặt mua, làm huyện lệnh mang theo Ngô Gia Gia chủ lúc chạy đến. Chỉ thấy Ngô Gia ngoài cửa đã chất thành từng xe lương thực. Từng hòm tài vật, trong đó kim ngân châu báu, đồ cổ tranh chữ càng là không ít. Hơn nữa bên trong còn có người không ngừng cầm đồ vật ra bên ngoài thả. Dừng tay, các ngươi đang làm gì? Ngô Gia Gia chủ Ngô Vân Thanh, nhìn ra nổ đom đóm mắt. Đây là bọn hắn đời đời kiếp kiếp tích lũy lên tài phú a. Ngươi là ai? Trình Thủ Vân liếc Ngô Vân Thanh một chút, thản nhiên nói, ta chính là Ngô Gia Gia chủ. Ngươi nói ta là ai? Ngô Vân Thanh tức giận nói. Trình Thủ Vân con mắt sáng, đối với hai cái nha dịch ngoác nói, người đến, đem nàng quần áo bới, trên người đáng giá cùng nhau tịch thu. Là, hai cái nha dịch đầy mặt hưng phấn đem Ngô Vân Thanh vây lại. Giở trò, chỉ chốc lát mà, trên người đáng giá trò chơi đều tìm đi ra. Các ngươi, Ngô Vân Thanh tức muốn chết. Con mắt cầu cứu nhìn về phía huyện lệnh. Huyện lệnh lông mày đều muốn vo thành một nắm. Huyện úy đã nói cho hắn, những này là thiên triều tương võ huyện người, hắn căn bản không dám trêu chọc a. Chư vị, mặc kệ Ngô gia có gì sai lầm, nên cũng do chính chúng ta xử lý chứ. Có thể hay không không làm phiền các vị đại giá? Huyện lệnh bỏ ra nụ cười nói, dùng từ thập phần chú ý cùng khách khí. Trình Thủ Vân liếc huyện lệnh một chút, phi, chỉ là một cái thất phẩm quan mà thôi. Hắn làm sao sẽ để ở trong mắt? Kiêu ngạo ngước đầu đầu nói, chúng ta đương nhiên sẽ lưu cho các ngươi xử lý, đem người nhốt vào chúng ta thiên triều, còn ghét bỏ lãng phí lương thực đây. Huyện lệnh vui vẻ, chỉ vẫn ở chuyển tài vật nha dịch, nói, vậy còn xin mời mấy vị ngừng tay đi. Trình Thủ Vân kỳ quái nói, ta là đáp ứng đem người lưu cho các ngươi xử lý, nhưng xét nhà đoạt được, tự nhiên là chúng ta thiên triều a. Huyện lệnh trố mắt ngoác mồm, một lúc lâu, mới chậm chập nói, nhưng là, bọn họ là người đường a. Trình Thủ Vân càng kỳ quái. Đúng không, người đường cùng chúng ta thiên triều có quan hệ sao? Ngược lại tại hạ là dựa theo, thiên triều tương võ huyện đối ngoại tạm thi hành pháp lệnh làm việc. Huyện lệnh càng đơ, cẩn thận hỏi, này pháp lệnh là món đồ gì? Chính ngươi ngộ. Trình Thủ Vân không thèm để ý huyện lệnh, làm đem Ngô gia triệt để thanh tra tịch thu sạch sẽ sau, đoàn người bắt đầu đem đồ vật trở về vận, chỉ là nhân thủ không đủ, hiển nhiên một chuyến là vận không xong. Các ngươi, giúp chúng ta đem đồ vật nhìn kỹ, như thiếu một đồng tiền, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Trình Thủ Vân nói xong, liền mang người trước tiên tạm thời trở về vận một phần đồ vật. Tại chỗ còn để lại mấy chục xe lương thực cùng hàng hóa. Huyện lệnh nhìn nhìn rời đi thiên triều người, lại nhìn nhìn trước mắt đồ vật, không làm người con a. Không chỉ có sao bọn họ người đường nhà, còn nhường hắn trông coi đồ vật. Huyện lệnh tức giận đến đòi mạng, nhưng là nhớ tới Trình Thủ Vân lúc gần đi nói, lại không khỏi sợ sệt lên. Đều nhìn kỹ điểm, ít đi đồ vật liền tự sát đi. Huyện lệnh mặt tối sầm lại đối với nha dịch ra lệnh. Ngô Vân Thanh chỉ ăn mặc bên trong y phục, hồn bay phách lạc đi vào bên trong đi. Hắn áo khoác bởi vì đáng giá, vì lẽ đó bị thoát. Chà a, bọn họ phế bỏ chỗ của ta. Bên trong, Ngô Hảo Phong bi thương nhìn Ngô Vân Thanh, hy vọng phụ thân báo thù cho hắn. Nghiệt con a, nghênh tiếp hắn là một cái bàn chân lớn. Tại hạ đa tạ thiên triều chư vị, thế tiểu nhân giữ gìn lẽ phải. Thanh niên dắt nương tử, quỳ trên mặt đất, tràn đầy cảm kích nói. Trình Thủ Vân mang theo càng nhiều người trở về tới đây, dự định một lần toàn bộ trở lại. Liếc nhìn thanh niên, nói, người liền cảm giác cảm ơn chúng ta bệ hạ đi. Toàn lại bệ hạ thánh minh. Trình Thủ Vân là theo thói quen liếm Dịch Thiên. Cứ việc Dịch Thiên không ở nơi này, nói cũng kỳ quái. Thiên triều trên dưới, cho tới ngũ phẩm, cho tới lưu ngoại, người người đều yêu liếm bệ hạ. Cũng không cũng là nguyên nhân gì. Thanh niên nghe xong, cực kỳ cảm kích. Thiên triều bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Huyện lệnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vây xem bách tính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liền như vậy quang minh chính đại lễ bái kẻ địch hoàng đế. Con tưởng là huyện lệnh. Có điều, vây xem đại đường bách tính. Đại khái cũng biết rõ là xảy ra chuyện gì. Biết được sự tình bắt đầu cuối cùng. Làm bọn họ mở rộng tầm mắt. Thiên triều lại đến nhúng tay đại đường vụ án. Còn đem Ngô ra cho sao? Có muốn hay không như thế bá đạo? Tuy rằng khiếp sợ, nhưng đại đa số người đều là vỗ tay kêu sướng. Ngô gia bị sao? Đáng đời, này làm bao nhiêu chuyện xấu. Cuối cùng cũng coi như có người trừng trị hắn. Nhìn huyện lệnh cái kia mặt, đen xì chẳng khác nào carbon như thế. Trình Thủ Vân liếc nhìn vây xem đại đường bách tính. Lớn tiếng nói, chư vị nếu là có vụ án, hoặc là bị bắt nạt, chỉ cần đối phương là thế tộc, địa chủ hoặc là lớn thương nhân. Nói chung, chỉ cần đối phương có tiền, các ngươi cũng có thể đến Tương Võ huyện tìm chúng ta cho các ngươi giải oan. Nói xong, liền mang theo từng xe đồ vật rời đi. Đại đường bách tính hai mặt nhìn nhau, mới vừa lời kia là có ý gì? Lẽ nào là nói, chỉ cần là Hào Cường làm chuyện xấu, chúng ta cũng có thể đi thiên triều cáo trạng? Có người chần chờ nói, dân chúng có chút không xoay chuyển được. Từ xưa tới nay, bách tính cáo Hào Cường, cơ bản là không có giải oan con đường, bởi vì những kia làm quan, bao nhiêu đều cùng những này Hào Cường có quan hệ. Liền người bình thường bị bắt nạt, phần lớn là nuốt giận vào bụng. Có thể thiên triều ý tứ, chỉ tiếp thu liên quan với Hào Cường vụ án. Thiên triều bệ hạ là Bồ Tát sống nha. Tiểu lão nhi cũng muốn đi cáo trạng. Một ông lão đột nhiên khóc giống nói. Đây là Lý lão đầu. Hắn mà nhi mấy năm trước bị hại chết. Có người nói là, chấm ngoặc kép. Bởi vậy, thiên triều cũng thật là chúng ta bách tính bình thường ân nhân a, đi một chút đi. Sau đó ai dám bắt nạt lão tử. Lão tử liền đi cáo hắn. Ở đây có thế gia, địa chủ người. Đột nhiên cảm giác da đầu có chút tê dại. Này thiên triều, đến cùng là muốn làm gì? Huyện lệnh, người liền mặc kệ quản. Một cái thế gia người bất mãn nói. Huyện lệnh đầy mặt sầu khổ. Thế gia Hào Cường không dễ trêu, nhưng thiên triều càng là 100 không dễ trêu a. Vì lẽ đó, còn cần lựa chọn sao? Ai, người va ta làm gì? Xa xa, một người thanh niên chỉ vào một cái cẩm bào công tử quát. Hoàn toàn không có ngày xưa sợ hãi. Cẩm bào công tử cũng là bất mãn. Chỉ là dân đen, cũng dám chống đối bổn công tử. Người đến, cho ta đánh. Cẩm bào công tử lớn tiếng nói. Thanh niên không sợ chút nào. Lấy càng to lớn hơn âm thanh trả lời. Người đánh a, người đánh ta a, đánh không chết ta, ta liền đi thiên triều cáo trạng. Đánh chết ta, nhà ta người liền đi thiên triều cáo trạng. Người đem cả nhà của ta đều giết. Luôn có hiểu rõ tình hình bách tính đi thiên triều cáo trạng. Cẩm bào công tử một mặt mộng bức. Làm sao liên tiếp đi thiên triều cáo trạng? Đến cùng có cái gì ta không biết sao? Đang định nhường hạ nhân đánh chết này hỗn bóng thời điểm, một cái lão quản gia vội vã tới rồi, ngăn cản muốn bạo phát cẩm bào công tử. Như vậy, ta bồi ngươi 10 lượng bạc, việc này liền hiểu rõ đi. Lão quản gia móc ra một nén bạc, đưa cho thanh niên. Thanh niên đắc ý xem cẩm bào công tử một chút, sau đó cung kính quỳ trên mặt đất. Thiên triều bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cẩm bào công tử, ngoặc kép chấm hỏi, quần chúng vây xem, ngoặc kép chấm hỏi, này đều cái gì cùng cái gì à? Bổn công tử bị một bách tính bình thường cho bắt nạt, còn muốn bồi thường tiền, mà bách tính bình thường phảng phất tìm kiếm đến mới tài lộ. Từng cái ánh mắt không quen nhìn chằm chằm thế gia người. Rào, ở đây thế gia người như một làn khói chạy, không trêu chọc nổi, gạch dưới tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.